Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, đệ 1469 chương tìm tới môn đi. Tiểu thất ghé vào trên bàn, nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức ngồi dậy, Nguyệt Nguyệt, là Giang gia sao? Nàng nhìn Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng lên. Tư Mã U Nguyệt ngồi dậy, nói, không biết, bất quá, người tới là khách, nếu tới, liền thỉnh bọn họ lưu lại đi. Tư Mã U Nguyệt đem thú thú nhóm đều kêu lên, ở bên trong vây, chỉ cần là tiểu thất một người là không đủ. Á quang thực lực của bọn họ tuy rằng muốn thấp một ít, nhưng là đối thượng những người đó, hai cái đánh một cái vẫn là đủ. Tư Mã U Nguyệt ở phía trước liền bố trí một cái kết giới, cho phép vào không cho phép ra, còn có thể ngăn cách chiến đấu thanh âm ni, cho nên tiểu viện bị ném đi, bên ngoài đều không có nghe được một chút động tĩnh. Tiểu thất bọn họ đem người toàn bộ bắt lấy, hai mươi mấy người quân cấp cao cấp, cũng coi như là để mắt nàng. Nguyệt Nguyệt, những người này giống như không phải Giang gia. Tiểu thất xách trụ một người đầu tóc, đem đầu của hắn nâng lên tới, một cái tay khác ở hắn trên người sờ soạng một chút, không có nhìn đến có cho thấy thân phận đồ vật gì. Một bên Hoa Hoa tiến lên, kéo ra người nọ ống tay áo, nhìn đến mặt trên thêu một cái đồ án. Nơi này có cái đồ án Miêu gia người, từ một cái khác nhà ở ra tới Tư Mã Lưu Hiên nhận ra cái kia đồ án. Những người này là Miêu gia người, Miêu gia, Miêu Tích Hoa. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, xem ra Tư Mã Lưu Hy tình huống làm các nàng thiếu kiên nhẫn a, còn tưởng rằng tới sẽ là Giang gia người đâu. Tiểu thất ném xuống trong tay đầu tóc, người nọ ngã trên mặt đất, phát ra thanh thúy va chạm thanh. Không phải ra người nhà cũng không quan hệ, Miêu gia giống nhau dùng. Tư Mã U Nguyệt nói, đem những người này nhốt lại, quá hai ngày chỗ hữu dụng. Á quang bọn họ xách theo những người đó đi xuống. Tư Mã Lưu Hiên đi tới, nói, Miêu gia tuy rằng không bằng Giang gia cùng Tư Mã gia, nhưng là cũng coi như là một cái tam lưu thế lực. Bất quá những người này hẳn là lúc trước của hồi môn cấp Miêu Tích Hoa. Miêu Tích Hoa cùng Giang Tuyết là một cái trên thuyền, Miêu gia tới cùng Giang gia tới là giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cùng Tằng tổ phụ phía trước thương nghị thời điểm, dự tính chính là Giang gia sẽ chờ mấy ngày mới có thể động thủ, chúng ta kế hoạch cũng liền lùi lại mấy ngày. Hiện tại vừa lúc có thể đánh Giang Tuyết một cái trở tay không kịp. Dựa theo bọn họ kế hoạch, Giang Tuyết sẽ làm Giang người nhà tới đối phó nàng, lúc ấy chính là cùng Giang Tuyết sẽ rách mặt thời điểm ni. Bất quá lúc ấy Giang Tuyết cũng sẽ có chuẩn bị. Hiện tại có cái này, các nàng giống nhau có lý do. Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt liền mang theo người tới cửa. Nàng đem người hướng Tư Mã ra trước đại môn một ném, lập tức đưa tới không ít người vây xem monster đi nói cho Tư Mã gia chủ cùng Miêu Tích Hoa ra tới lãnh người. Tư Mã U Nguyệt đối thủ vệ nói, bảo vệ cửa nhìn Tư Mã U Nguyệt, tuy rằng không biết nàng đây là làm sao vậy, nhưng là dựa theo gia chủ phân phó, chỉ cần là nàng tới liền lập tức đi vào bẩm báo. Thực mau, Tư Mã Chí Sa cùng những người khác liền đuổi lại đây. Miêu Tích Hoa nhìn đến bó trên mặt đất người, thân thể nhịn không được run lên một chút. Tối hôm qua những người đó không trở về, nàng liền đoán được, chính là không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt nhanh như vậy liền trắng trợn táo bạo mà tới cửa tới. U Nguyệt, làm sao vậy? Tư Mã Chí Sa nhìn đến những cái đó hắc y nhân, hai mắt co rụt lại, Chẳng lẽ có người trộm đi thương tổn nàng? Chính là, thị vệ cũng không có truyền quay lại tin tức tới a. Tầng tổ phụ, ta tới tìm Miêu Tích Hoa tính sổ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hôm qua mới đến Sùng Châu tới, buổi tối đã bị người ám sát. Ta tưởng, ta có cái này quyền lợi tới muốn một cái cách nói đi. Những người này là Miêu gia người. Áo quang tiến lên, thô bạo xé rớt một người ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng đồ án. Nhìn đến kia đồ án, Tư Mã Chí Sa táo bạo, chiều Miêu Tích Hoa quát. Ngươi cư nhiên phái người đi sát U Nguyệt. Ngươi là đem ta nói đương gió thoảng bên tai sao? Tư Mã Chí Sa là thật sự khí tới rồi. Giang Tuyết ỉ vào Giang gia cũng liền thôi. Này Miêu Tích Hoa cư nhiên cũng chạy ra cấp chính mình thêm phiền. Quấy rầy đối phó Giang gia kế hoạch. Bọn họ lại đến một lần nữa bố trí. Ta nơi nào là muốn đi sát nàng. Ta chỉ là làm người đi thỉnh nàng tới cấp Hy Nhi chữa bệnh thôi. Miêu Tích Hoa phản bác nói. Mời ta chữa bệnh, dùng đến nhiều người như vậy đi sao? Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh. Phía trước các ngươi liền nhân hiếp bức ta không thành. Đối ta đau hạ sát thủ. Nếu không phải ông nội của ta nãi nãi liều chết tương hộ. Ta này mạng nhỏ đã sớm đã không có. Ngươi hiện tại phái nhiều người như vậy, chỉ sợ không phải tử mời ta đơn giản như vậy đi. Tầng tổ phụ, ngươi cũng đừng thiên vị nàng. Tối hôm qua sự tình, ta nhất định phải thảo cái cách nói, ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi dám? Miêu Tích Hoa kêu lên. Ta có cái gì không dám? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh. Ngươi đều dám phái người giết ta. Ta tự nhiên sẽ vì chính mình báo thù. Nơi này chính là Tư Mã gia. Không phải do ngươi sằng bậy. Đây chính là ở Tư Mã gia ngoại. Chuyện của ta còn không tới phiên Tư Mã gia tới quản. Hôm nay ta liền tính là muốn ngươi mệnh. Tư Mã gia cũng không dám nói cái gì. Thật lớn khẩu khí, Tư Mã Đồ cùng Giang Tuyết được đến tin tức tới rồi. Liền nghe được ở chỗ này nói ẩu nói tả, hừ lạnh nói, Tư Mã U Nguyệt, ngươi nếu muốn về đến gia tộc tới, ta khuyên ngươi vẫn là không cần quá bừa bãi. Có người quát, Tư Mã U Nguyệt liếc liếc mắt một cái người nói chuyện, không quen biết, không điểu. Di nhĩ, nàng nhàn nhạt phân phó một tiếng, mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, thậm chí không có nhìn đến di nhĩ là như thế nào xuất hiện, lại là như thế nào đem Miêu Tích Hoa chảo quá khứ. Chờ hắn dừng lại thời điểm, Miêu Tích Hoa đã bị bắt được Tư Mã U Nguyệt bên người. Nương, vừa rồi nói chuyện nam nhân kia cả kinh kêu lên, ngô. Miêu Tích Hoa bị bóp trụ yết hầu, đôi tay theo bản năng đi bắt Di Nhị tay, buông ra nàng. Tư Mã Đồ nhìn đến chính mình thê tử bị chảo, lập tức chiều Di Nhị công qua đi. Nhìn không ra, hắn vẫn là cái si tình người. Tiểu Thất nhanh chóng đón nhận đi, không cho hắn tới gần Di Nhị bọn họ. Tư Mã Đồ cũng không phải là đi luyện thể lộ tuyến. Này thân thể cũng không phải rất mạnh, cùng Tiểu Thất đối thượng, hai cái hiệp đã bị nàng bắt lấy, cũng đưa tới Miêu Tích Hoa bên người, đồng dạng bị bóp ở yết hầu, chỉ cần nàng lại dùng điểm lực, hắn liền phải đi đời nhà ma. Tư Mã U Nguyệt, ngươi dám? Giang Tuyết kêu lên, ngay từ đầu Miêu Tích Hoa bị chảo, nàng là không có tính toán ra mặt. Cái này chuẩn nữ nhân, nàng đã cảnh cáo nàng không được hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ tới nàng quay đầu liền đem chính mình nói đã quên. Còn cấp chính mình rước lấy phiền toái. Loại này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đã chết liền đã chết. Chính là, không nghĩ tới Tư Mã Đồ cũng bị bắt. Đây chính là nàng bảo bối nhi tử. Nàng liền không thể không để ý. Lão yêu bà, ta có cái gì không dám. Tư Mã U Nguyệt nhìn Giang Tuyết. Ta đối muốn sát chính mình người từ trước đến nay sẽ không nương tay. Đây là chính bọn họ tìm tới môn tới. Này nhưng chẳng trách ta. Nói đi, nàng liền phải di nhị cùng Tiểu Thất động thủ. Ngươi tìm chết. Giang Tuyết nhanh chóng ngưng ra linh lực chiều Tư Mã U Nguyệt công qua đi. Lần trước có Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh bảo hộ nàng. Lần này không có người ở bên người nàng. Xem nàng còn như thế nào chạy thoát. Hết chương.